Kết hôn với người chồng điên, chương 56, muốn gì được nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp nhưng sao lại nói năng khó nghe thế? Ứng Tư Tư kinh ngạc, lời hắn nói có phải là đang trêu chọc không? Anh coi chừng tôi mách Ngọc Vi đấy, chỉ sợ Ngọc Vi không tin thôi. Phùng Song Hỉ cười nham nhở, chị có nghe nói chưa? Chị dâu có nửa phần là của em rể. Ứng Tư Tư cảm thấy bị xúc phạm, xấu hổ và tức giận. Đồ vô liêm sỉ, cô chạy đi. Phùng Song Hỉ thấy vậy càng thêm hưng phấn, quyết định ngày mai sẽ đến nhà cô. Tống Hàn Mai luôn chú ý tình hình trên đường, tuy không nghe rõ lời Phùng Song Hỉ nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nham nhở của hắn, bà ta lập tức lên kế hoạch tạo thêm cơ hội cho hai người gặp gỡ. Ứng Tư Tư đưa kẹo cho Tống Hàn Mai. Tống Hàn Mai nói, Tư Tư, chúng ta về nhà thôi. Ứng Tư Tư ngạc nhiên, về nhà rồi sao? Không phải định hại cô sao? Ồ, được, Tống Hàn Mai dặn, sau này nếu thằng hai lởm đó đến nhà mình, con cẩn thận chút. Ứng Tư Tư cười lạnh, biết rõ đối phương không phải người tốt mà còn cho vào nhà, đúng là không có ý tốt. Cô thật sự nghi ngờ Lý Ngọc Vi muốn hại mình nên mới đưa người như vậy đến. Ngay sau đó lại phủ nhận suy nghĩ này, cô gái nào lại lấy danh dự của mình ra để hại người khác. Nhưng để an toàn, cô tranh thủ đi cửa hàng mua một con dao gọt trái cây và sợi dây để tự vệ. Cứ ngỡ sẽ không phải dùng đến, không ngờ ngày hôm sau, Phùng Song Hỉ đến. Trước đó 2 tiếng, ba người nhà họ Lý đi thăm họ hàng. Lý Quân Lộc vốn định dẫn cô đi theo, nhưng Tống Hàn Mai nói. Hôm nay nhà đông người, Tư Tư không thích giao tiếp, đến đó mọi người chào hỏi, con bé không đáp lại, tôi mất mặt lắm. Thế là cô bị để lại nhà, cô cũng thích ở nhà hơn, chỉ là không ngờ Phùng Song Hỉ lại đến. Chị, Ngọc Vi đâu? Phùng Song Hỉ nhìn quanh, Ngọc Vi không có ở nhà. Phùng Song Hỉ tiến lại gần. Chị đẹp thật đấy, đã có chồng chưa? Nếu chưa, tôi giới thiệu anh em cho. Ứng Tư Tư theo phản xạ lùi lại, ngầm đánh giá hắn. So với những người đàn ông mạnh mẽ trong thôn, hắn ta có vẻ yếu đuối. Nếu có xung đột trực diện, khả năng cô thắng rất cao. Cô chuẩn bị cho hắn một bài học, thuận theo lời hắn. Chưa, anh giới thiệu ai? Chồng thế nào? Chúng ta nói riêng đi. Đây không phải riêng tư sao? Tôi nói bên ngoài, tôi biết một chỗ ít người, tiện nói chuyện. Ứng Tư Tư nghĩ, đúng là ít người, tiện cho hắn giở trò. Cô cân nhắc rồi đáp, được. Anh ra trạm xe đợi tôi, chúng ta đi riêng lẻ, để tránh bị người ta bàn tán. Được, Phùng Song Hỉ vui mừng khôn xiết. Hai chị em nhà họ Lý thật đơn giản, người ta nói gì cũng tin. Đợi hắn ta chiếm được lợi thế, sau này cô cũng sẽ như Lý Ngọc Vi, điên đảo vì hắn ta thôi. Hắn bước nhanh ra ngoài, Ứng Tư Tư vào nhà lấy dao và dây, rồi đến gặp hắn. Phùng Song Hỉ nói, chị, chúng ta đi về phía kia nhé, bên này có người. Không tiện nói chuyện riêng. Ừ, Ứng Tư Tư nhét tay vào túi, nắm chặt sợi dây, chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng, khi xung quanh vắng vẻ, cô từ phía sau hắn, quấn sợi dây vào cổ hắn và siết chặt. Phùng Song Hỉ bị siết đến mức mắt trợn trắng, mặt đỏ tía tai. Cứu, cứu, Ứng Tư Tư đã có kinh nghiệm từ vụ với bà Tăng, lần này làm việc rất thành thạo. Cô siết hắn TA đến nửa sống nửa chết. Rồi kéo vào rừng gần đó và trói lại. Khi Phùng Song Hỉ tỉnh lại, Ứng Tư Tư đang cầm dao gõ vào mặt hắn. Hắn ta lập tức lạnh sống lưng. Chị định làm gì vậy? Cách chương.